ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 43-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiểu minh tinh chỉ dựa vào Lăng Xê và đại gia bao nuôi để nổi danh thì có cái gì mà xem thật không thú vị. Hóa ra là có kim chủ nha, chết không được đột nhiên một đường nổi lên, hóa ra là có người bao dưỡng. Bây giờ minh tinh nghệ sĩ người ta đều dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, cũng không biết có thể trụ được mấy năm. Các topic bình luận về Hoàng Phủ Tự Y càng ngày càng nhiều, rất nhiều người qua đường không rõ đều bị lôi vào. Dựa vào Lăng Xê, dựa vào đại gia, dựa vào mặt mũi cũng trở thành nguyên nhân khiến cô đứng đầu tâm bão chỉ trích. Trước hết An Tuệ đi thu nhập tin tức vừa thấy tình huống này liền biết có người muốn bôi nhọ Hoàng Phủ Tự Y, rồi lập tức phái người điều tra, đồng thời gọi điện thông báo cho Hoàng Phủ Tự Y, cô và Sở Tổng ở bên nhau thì nhất định phải có một ít tâm tư, ngàn vạn lần đừng để phóng viên chụp được. An Tuệ tóm tắt giản lược tình huống, không yên tâm dặn dò dò. Hoàng Phủ Tự Y liếc mắt nhìn Sở Ngao Dư một cách chậm gì gì hỏi. Chụp được thì sao chứ? An Tuệ bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười, cô biết Tự Y sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Người này có vẻ lý trí lạnh nhạt nhưng tính tình lại vô cùng quật cường, hơn nữa luôn kiên quyết giữ ý mình. Nếu là có chủ ý gì, căn bản là người khác không thể thay đổi. Vậy cô nói xem, bây giờ phải làm sao? An Tuệ lại bất đắc dĩ hỏi. Những người đang cố bôi nhọ tôi chỉ càng khiến thêm nhiều người biết tôi là ai. Tôi có nhan sắc, có thực lực, có bối cảnh vững chắc, không hề sợ bị điên cuồng bôi nhọ như thế. Mới như này đã là gì, cũng đã có rất nhiều minh tinh vì muốn nổi tiếng mà tự bôi nhọn mình, tự tạo si căng đan, cô lại sợ quá rồi. Hoàng Phủ Tự Y vẫn luôn cảm thấy bản thân mình là một người rất tỉnh táo và lý trí, nhưng thực tế cô có sự tỉnh táo và lý trí, nhưng cô cũng có mặt điên cuồng và cố chấp, hay tự cao tự đại coi trời bằng vung, cô cũng có, hơn nữa còn thường xuyên thể hiện ra. Có nhiều con đường có thể đi, vì sao hết lần này tới lần khác em lại lựa chọn con đường không ổn định nhất này? Sau khi An Tuệ và Hoàng Phủ Tự Y thực sự tiếp xúc với nhau thì phát hiện hiểu biết của chính mình về người ta đều sai cả. Đặc biệt ở vấn đề trên, Hoàng Phủ Tự Y không sợ hãi chút nào, thật sự đã làm cho trái tim cô tan nát. Muốn đi đường tắt tất nhiên phải chấp nhận rất nhiều vấn đề mà đường tắt này mang tới. Như là muốn đến được đích bắt buộc phải bỏ ra sự nỗ lực tương xứng. Mà cô vì muốn thật nhanh trả nợ và chữa khỏi bệnh của Sở Ngao Dư lại không thể đi đường tắt được. An Tuệ trầm mặc một lát sau đó nói. Được, ý của em chị hiểu được, chị sẽ đi sắp xếp ổn thỏa. Người kia muốn bôi nhọ em, chị tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đương nhiên là như thế, cảm ơn chị An. Hoàng Phủ Tử Y vừa lòng cúp điện thoại thì lập tức nghe được giọng điệu mang theo lo lắng của Sở Ngao Dư. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ nói anh là kim chủ của tôi, cho nên anh mời tôi ăn khuya đi nào. Hoàng Phủ Tử Y cũng không giấu giếm, ngược lại còn có tâm tình trêu chọc Sở Ngao Dư một câu, như là không hề để mấy lời bàn tán này trong lòng chút nào. Dư luận là một loại vũ khí sắc bén nhưng thương tổn lại do bản thân người nhận. Tâm tính Hoàng Phủ Tự Y đặc biệt kiên định, căn bản không sợ. Thậm chí còn coi đây như là trò cười để xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, Sở Ngao Dư khác cô, nghe lời tường thuật lại của Hoàng Phủ Tự Y, lập tức nhíu chặt chân mày, giọng điệu nghiêm nghị nói. Sao bọn họ lại có thể nói lung tung như thế? Anh lập tức cho người xử lý. Thật ra chuyện những tin đồn này lan tràn, Sở Ngao Dư biết là rồi cũng sẽ đến. Hơn nữa rất muốn xử lý giúp cô, nhưng vừa rồi khi An Tuệ gọi điện, Hoàng Phủ Tử Y lại muốn thuận theo tự nhiên, không cần can thiệp quá sâu làm gì. Anh vẫn một mực im lặng quan sát mọi chuyện, có điều hình như những lời đồn này đã bắt đầu ảnh hưởng đến danh dự của Tử Y, làm sao anh có thể tiếp tục ngồi yên. Hoàng Phủ Tử Y đặt tay lên cổ tay của anh, xúc cảm ấm áp mềm mại làm toàn thân Sở Ngao Dư cứng đờ, không thể động đậy. Cách chương.